Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, Định Hải Tông Biệt Viện, cần gì cấp độ bảo vật. Nghe được Quý Vô Phàm thuyết pháp này, Diệp Băng cảm thấy khẽ động, nhớ tới một thân phận khác của mình, ngược lại là có mấy phần yên lòng. Hơn nữa nhìn bên cạnh lão gia hỏa này biểu lộ, rất rõ ràng cũng là biết những thứ này. Hiếm thấy thiên tài địa bảo, phẩm cấp cao công pháp có thể là mạch kỹ, hay là một chút có thể tăng thực lực lên đan dược. Còn có chính là, có được hiệu quả đặc biệt vũ khí. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Quý Vô Phàm rõ ràng là ngừng lại một chút, cái này khiến được Diệp Băng trong lòng suy đoán càng chắc chắn. Lão gia hỏa này rõ ràng là đã sớm rõ ràng những vật này. Ở chỗ này tiêu khiển chính mình đâu? Tại Diệp Băng chữ vật bao cổ tay bên trong, hiếm thấy thiên tài địa bảo cố nhiên cũng có một chút. Công pháp mạch kỹ cũng không ít, đan dược cũng có mấy chục trên trăm bình. Chỉ là những vật kia, đều chỉ có thể tại ngoại băng vực tính chân quý thôi. Liền Diệp Băng xuất ra những vật này, hắn biết chưa hẳn có thể đánh động hãm vân đảo này vạn bảo thương hội. Băng Nguyên Hải cùng ngoại băng vực đồng thời không cùng một đẳng cấp. Ở chỗ này thiên vương cường giả đi đầy đất, linh quân cường giả cũng là khắp nơi có thể thấy được. Ngoại băng vực đồ vật, đối với những người này mà nói, đồng thời không có cái gì quá lớn sức hấp dẫn. Bất quá dứt bỏ trước đây mấy thứ bên ngoài, Quý Vô Phàm cuối cùng cái kia cố ý một trận thuyết pháp. Ngược lại là chính giữa Diệp Băng ý muốn, bởi vì hắn hiện tại, thế nhưng là một tên hàng thật giá thật tiên giai cấp thấp chú khí sư A. Mà lại không nói hắn cái này hàng thật giá thật tiên giai cấp thấp chú khí sư. Tại hắn bao cổ tay bên trong, còn có lúc trước Hiên Viên Chiến lưu lại rất nhiều di vật đâu. Ở nơi đó, cực phẩm linh khí đều có không ít, bất quá, ngược lại là có thể mượn cơ hội này, chấn nhiếp một cái hãm vân đảo những này vô pháp vô thiên gia hỏa. Diệp Băng trong lòng niệm truyền, tiên giai linh hồn chi lực tràn lan mà ra, cảm ứng đến hậu phương từ cửa nam liền một mực theo đến nơi này một ít thân ảnh. Là hắn biết những tên kia, vẫn như cũ đang có ý đồ xấu với chính mình. Đừng nhìn lúc trước Diệp Băng tại cửa nam bên cạnh đem Dạ Lang Băng làm cho thảm không nói nổi. Bên cạnh còn đi theo một tên thất phẩm thiên vương cường giả. Thế nhưng là hãm vân thành cũng không phải chỉ có thiên vương người tu luyện a. Liền Diệp Băng cảm ứng bên trong, cái kia đi theo nào đó mấy đạo khí tức, liền tuyệt đối không kém Quý Vô Phàm. Người như vậy mặc dù đối với hắn cũng không tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng muốn dẫn tới một chút linh quân cường giả, không khỏi lại là một phen phiền phức. Diệp Băng biết mình cái này nhị phẩm thiên vương thực lực. Căn bản chấn nhiếp không đến cao cấp thiên vương cường giả. Chứ đừng nói là linh quân cường giả, nhưng nếu là một thân phận khác lấy ra, tình huống coi như rất khác nhau. Đó chính là tiên giai cấp thấp thân phận của chú khí sư. Dù sao chú khí sư là đại lục nhất là ăn ngon nghề nghiệp. Cũng là nhất được tôn sùng nghề nghiệp, nhiều khi, liền xem như một chút cao giai tu giả, cũng sẽ đối với một cái đê giai tu vi, lại là chú khí sư người tu luyện khách khách khí khí. Bất quá tiên giai cấp thấp chú khí sư thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Phối hợp với Diệp Băng tuổi trẻ được không tưởng nổi khuôn mặt. Chỉ sợ nói ra tuyệt đối không có khả năng có người sẽ tin tưởng. Bởi vậy đây hết thảy đều phải dùng hành động thực tế đến nói chuyện. Có ý nghĩ này sau đó, Diệp Băng lúc này làm ra một cái quyết định, đó chính là tại cái này hãm vân thành tìm một chỗ. Đường đường chính chính rèn đúc ra một thanh hạ phẩm tiên khí. Sự thật trước mặt, luôn không khả năng lại có người sẽ hoài nghi đi. Trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Diệp Băng không có đi để ý tới bên cạnh Quý Vô Phàm có chút lửa nóng sắc mặt. Trong miệng nhạt âm thanh mở miệng, làm cho người sau một ít ý nghĩ không thể nghi ngờ là rơi vào khoảng không. Nói đến Quý Vô Phàm đúng là từ Hàn Nguyệt Đế Quốc trong tình báo. Biết Diệp Băng đã từng rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí Huyền Lôi Đế Hậu Giáp sự thật. Cho nên hắn cũng biết trước mắt cái này nhìn bất quá 17 tuổi khoảng chừng thiếu niên. kỳ thật đã là một tên tiên giai cấp thấp đốc khí đại sư. Đây cũng là Quý Vô Phàm một mực cùng ở bên cạnh Diệp Băng mặt khác nhất trọng nguyên nhân. Mặc dù hắn biết giống Định Hải Tông dạng này tông môn, tất không có khả năng đem dạng này đốc khí yêu nghiệt lung lạc tiến tông môn. Nhưng tạo mối quan hệ lại là vô cùng có cần thiết. Như vậy đốc khí thiên tài, vừa đi đến Huyền Băng Đảo, chỉ sợ cũng sẽ trở thành chú khí thần điện các đại trưởng lão tranh đoạt đối tượng. Đến lúc đó Định Hải Tông cũng có thể bởi vậy dính vào chú khí thần điện cây to này. Chỉ là Diệp Băng tựa hồ cũng không có thuận cái đề tài này trò chuyện đi xuống ý tứ. Càng là ngay cả chính mình tiên giai cấp thấp thân phận của chú khí sư đều không có biểu lộ. Quý Vô Phàm cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn cũng không dám cưỡng cầu Diệp Băng làm chuyện gì. Đi ta Định Hải Tông tại hãm Vân Đảo biệt viện đi. Sau đó Quý Vô Phàm trong miệng lời nói. Ngược lại để Diệp Băng cảm thấy hài lòng. Cái này cùng nhau đi tới. Hãm Vân Thành trên đường cái dòng người cuồn cuộn. Xem xét chính là kín người hết chỗ. Đây đều là bị cỡ lớn đấu giá hội cho gây. Tại như vậy dòng người như dệt hãm Vân Thành, muốn tìm được một cái chỗ ở, còn có thể an tâm đúc khí chỗ tồn tại, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Định Hải Tông ở chỗ này đã có biệt viện, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Hãm Vân Thành chính là từ Vạn Bảo Thương Hội khống chế. Định Hải Tông cố nhiên là có chút thế lực, cũng phải nhìn Vạn Bảo Thương Hội ánh mắt làm việc, không dám quá mức trắng trợn. Bởi vậy chỉ ở thành Tây một chỗ vắng vẻ chi địa. Đặt mua một tòa nho nhỏ trang viên. Tòa trang viên này ngày bình thường từ một tên ngũ phẩm thiên vương Định Hải Tông cường giả thủ hộ. Thỉnh thoảng đem hãm Vân Đảo tin tức truyền về Huyền Băng Đảo Định Hải Tông tổng bộ. Dù sao nơi này nhiều khi hay là sẽ xuất hiện một chút đồ tốt. Nói không chừng thứ gì liền đối Định Hải Tông hữu dụng đâu. Chẳng qua là khi Diệp Băng đi theo Quý Vô Phàm, đi vào chỗ này Định Hải Tông thành Tây ngoài biệt viện lúc, lại là nghe được bên trong truyền ra một trận cãi lộn thanh âm. Làm cho hai người không khỏi liếc nhau một cái, Diệp Băng trong đôi mắt, càng là lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Xem ra hãm Vân Đảo này, thật đúng là không phải bình thường hỗn loạn a. Diệp Băng cảm khái thanh âm phát ra. Quý Vô Phàm trên mặt đã là hiện ra một vòng nộ khí. Lại có người dám chọc đến Định Hải Tông trên đầu. Thật coi Định Hải Tông là bùn nặn sao? Thời gian trở lại một nén hương trước đó. Định Hải Tông chỗ này hãm Vân Thành Tây biệt viện. Người canh giữ chính là một cái tên là Hồng Khản Ngũ Phẩm Thiên Vương. Trừ hắn ra, cũng chỉ còn lại có một chút quét dọn biệt viện người hầu. Bởi vì Định Hải Tông nổi tiếng bên ngoài. Vừa có Hồng Khản cái này ngũ phẩm thiên vương tọa chấn. Cho dù là trước kia cỡ lớn đấu giá hội, cũng không người nào dám đến tùy tiện trêu chọc. Thế nhưng là lần này cỡ lớn đấu giá hội, lại là xuất hiện ngoài ý muốn. Trong sân cửa bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Tràn vào một đám khí tức không tầm thường thân ảnh thời điểm. Hồng Khản sắc mặt, trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Các ngươi là người nào? Biết nơi này là địa phương nào sao? Hồng Khản tự cao ngũ phẩm thiên vương tu vi, mà kẻ đến trong đám người này, người mạnh nhất cũng bất quá tam phẩm thiên vương, cho nên hắn cũng không có quá mức kiêng kỵ. Khẩu khí bên trong, tràn ngập một vòng sự uy hiếp mạnh mẽ, cho ngươi mười hơi thời gian, lăn ra biệt viện, nếu không giết không tha. Tại Hồng Khản tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó. Cái kia tam phẩm thiên vương trung niên nhân trực tiếp là hung ác âm thanh tiếp lời. Trong miệng nói ra, nghe đã dậy chưa nửa điểm chỗ thương lượng, làm cho Hồng Khản cái này một mạch thật là không như bình thường. Convert by Lucario, hết chương.